Cường Đại Chiến Y, chương 639, trận chiến gia tộc. Gocchuyenaudio.com. Giang Vô Song chìm trong suy nghĩ. Sau khi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy chuyện này phải nói với Giang Cung Tuấn. Rốt cuộc, Giang Phùng có thể bị đánh lén. Giang Quốc Đạt trốn thoát. Giang Thời hoàn toàn không quan tâm chuyện của Giang gia. Bây giờ Giang gia, cường giả có thể chấn giữ chính là Giang Cung Tuấn. Giang đại ca, cái gì? Giang Cung Tuấn xoay người, nhìn về phía Giang Vô Song, thấy cô do dự không nói. Liền hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Giang Vô Song nói, em phải nói với anh một điều. Nói đi, Giang Vô Song nói, trước đây, ông của em đã gọi em đến căn phòng bí mật ở tầng hầm. Có một vũng máu trên mặt đất, nhưng ông em trong bối rối vội vã rời đi. Em nghi ngờ, Giang Vô Song kể những gì đã thấy và suy đoán của chính mình. Cái gì? Giang Cung Tuấn sắc mặt hơi thay đổi. Anh hỏi, ý của em là, Giang Quốc Đạt giết Giang Phùng. Giang Vô Song gật đầu. Em không chắc, nhưng em sẽ không bao giờ nói bừa. Mộ Dung Xuân cũng ở bên cạnh. Nghe thấy những lời này, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Cháu nhìn, thấy Giang Phùng chưa? Giang Vô Song lắc đầu. Cháu không thấy, Mộ Dung Xuân nói, nếu không nhìn thấy thì đừng nói nhảm. Đây chỉ là suy đoán của các người. Giang Phùng đi chữa thương và khôi phục chân khí. Ông ấy chắc ở xung quanh bên trong nhà họ Giang. Ừ, Giang Cung Tuấn gật đầu nói. Vô Song, em tập hợp người nhà họ Giang. Đi nhìn chung quanh. Vâng, Giang Vô Song nhanh chóng rời đi. Đi đến sân trước, không lâu sau, Đường Sở Vị đi tới. Thấy vẻ mặt Giang Cung Tuấn có chút không đúng. Cô hỏi, ông xã, có chuyện gì sao? Giang Cung Tuấn nói, có thể có cái gì không đúng, nhưng vẫn không rõ ràng. Có chuyện gì vậy? Giang Quốc Đạt giết Giang Phùng rồi. Hả? Đường Sở Vi giật mình hỏi. Thật sao? Giang Cung Tuấn trả lời. Còn chưa chắc chắn, Giang Vô Song đã tới sân trước triệu tập người nhà họ Giang. Bắt đầu tìm Giang Phùng. Vậy thì hãy kiểm tra xem. Đường Sở Vị nói. Giang Cung Tuấn gật đầu hỏi. Ông nội lấy máu của em đi bệnh viện rồi sao? Đường Sở Vi gật đầu. Vâng, vừa nói, cô vừa cúi đầu. Chồng à, em thật sự rất lo lắng cho anh. Cho nên mới quay về. Anh biết, Giang Cung Tuấn không trách quá nhiều. Bây giờ, có trách cũng vô ích. Anh đi về phía sân trước. Đường Sở Vi và Mộ Dung Xuân theo sau anh. Nhiều người tập trung ở sân trước. Giang Vô Song kể lại câu chuyện. Không thể, có người lập tức phản bác. Nói, chuyện này làm sao có thể? Gia chủ làm sao có thể ra tay với tổ phụ? Đúng vậy, Giang Vô Song, cô đã bị đuổi ra khỏi gia tộc. Cô không còn là người nhà họ Giang. Đừng gieo rắc bất hòa. Không ai tin Giang Vô Song. Giang Cung Tuấn đi tới. Những người nhà họ Giang này đột nhiên ngậm miệng lại. Giang Cung Tuấn liếc nhìn đám người, nhàn nhạt hỏi, vấn đề còn chưa chắc chắn, nhưng Giang Quốc Đạt quả thực hoảng sợ rời khỏi nhà họ Giang. Gia chủ không có ở đây, ai phụ trách, nhà họ Giang, người nhìn ta nhìn người. Trong những năm qua, Giang Quốc Đạt là gia chủ có tiếng nói trong nhà, không ai nghĩ rằng nếu Giang Quốc Đạt không có ở đây. Nhà họ Giang ai sẽ là người có tiếng nói cuối cùng? Tại sao, không có người có thể phụ trách sao? Giang Cung Tuấn cau mày. Tôi có thể, một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Ngay sau đó, một cô gái xinh đẹp đẩy xe lăn bước tới. Trên xe lăn là một ông già mặc áo bào vàng. Ông già trông rất già. Khuôn mặt nhăn nheo, tóc dài ăn mặc như người xưa. Tổ tiên, nhiều người đã lên tiếng kính cẩn. Giang Vô Song ở bên cạnh thì thào. Anh Giang, đây là Giang Lạc, là ba của Giang Phùng. Giang Cung Tuấn sửng sốt. Anh đã đến nhà họ Giang vài lần, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy người này. Không biết, cha của ông nội anh ấy vẫn còn sống. Xét cho cùng, đây cũng là tổ tiên của anh. Giang Vô Song cũng thấp giọng nói. Tổ tiên đã bị cắt cổ tay. Ông ấy rất ít ở trong khuôn viên nhà họ Giang. Đi ăn dưỡng ở một nơi khác, không biết hôm nay bằng cách nào mà đến khu nhà họ Giang. Nhân tiện tổ tiên đã bị cắt cổ tay. 30 năm trước Giang Thời chính là người đã làm ông ta bị thương. Nếu không cắt cổ tay chân, tính mạng của ông ta sẽ mất. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn sửng sốt. Giang Lạc đang ngồi trên xe lăn. Một người phụ nữ ngoài 20 tuổi đẩy ông ta qua. Ông ta liếc nhìn mọi người rồi nhàn nhạt hỏi. Có chuyện gì vậy, lão tổ? Giang Vũ Bảo đứng lên và nói. Chính là cô ta. Giang Vô Song nói rằng ông nội đã giết tổ tiên Giang Phùng và làm bị thương tổ tiên Giang Phùng. Cô ấy cũng nói rằng ông nội đã trốn thoát. Nếu thực sự là như vậy thì ông nội là một kẻ phản bội nhà họ Giang. Con nghĩ đã đến lúc chọn một vị tổ sư để chủ trì tình hình chung. Hey hem, Giang Vũ Bảo đứng thẳng người. Ho khan vài tiếng rồi lớn tiếng nói. Tôi nghĩ nhà họ Giang của chúng ta không thể ở trong thế gian vĩnh viễn được. Tôi hiểu rõ hơn về thế tục. Tôi nghĩ mình có thể đủ tư cách cho chức vụ của tộc trưởng. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của tôi và với sự giúp đỡ của các đàn anh trong gia tộc họ Giang. Nhà họ Giang của chúng ta nhất định sẽ lên, được một tầm cao mới. Không sai biệt lắm, anh có thực lực này sao? Giang Vô Song liếc mắt nhìn Giang Vũ Bảo. Giang Vũ Báo là em trai của Giang Quốc Đạt, ông ấy cũng là em trai của Giang Thời. Ông ấy là người nhỏ nhất trong ba người và là người yếu nhất. Ông nhàn nhạt nói, nếu những gì Giang Vô Song nói là thật, thì theo thế hệ, tộc trưởng sẽ không đến lượt người làm hậu bối. Đúng vậy, ông nội đã làm việc chăm chỉ cho nhà họ Giang trong những năm qua. Tôi nghĩ nên là gia chủ. Tôi cũng đồng ý, nhiều người đã lên tiếng. Tất cả đều ủng hộ. Giang Cung Tuấn đầu to ra. Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Nhà họ Giang đang tranh cãi xem ai là tộc trưởng. Anh đứng dậy nói. Vấn đề còn chưa rõ ràng. Trước tiên chúng ta đi tìm xem Giang Phùng tổ tiên ở đâu. Giang Lạc liếc mắt nhìn mọi người. Nhàn nhạt ra lệnh. Các người làm sao vậy? Còn không mau đi tìm. Vâng, sau đó, thành viên nhà họ Giang rời đi bắt đầu tìm kiếm Giang Phùng. Ánh mắt Giang Lạc dừng ở trên người Giang Cung Tuấn, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ hài lòng. Nói, đúng vậy, tuổi trẻ tài cao, ta cũng đã từng nghe nói qua Thiên Sơn hội nghị. Bọn họ đều là thua đi. Cậu đã đánh bại Cửu Ngân đã, rồi bị Cửu Ngân tấn công lén, cậu đã giết Cửu Ngân ngay lúc đó. Giang Cung Tuấn cười nhạt, không nói gì, Giang Lạc tiếp tục, tội xuất hiện vì ta lo lắng rằng nhà họ Giang sẽ bị thương trong hội nghị Thiên Sơn này. Tôi lo lắng rằng những người khác sẽ có hành động chống lại nhà họ Giang của tôi. Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, thành thật mà nói, người khác là người đứng đầu tộc trưởng khiến ta lo lắng. Tộc trưởng trong lòng ta chính là cô, Giang Vô Song vui mừng khôn xiết. Vội vàng tay áo kéo Giang Cung Tuấn, nói, anh ơi, sao anh lại ngẩn người thế, mau tạ ơn tổ tiên đi. Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng, nói, tôi đối với thân phận tộc trưởng nhà họ Giang một chút hứng thú cũng không có. Mộ Dung Xuân ở phía sau, vẻ mặt đắc ý, nhà họ Giang là người đứng đầu bốn bộ tộc cổ đại. Gia chủ là người đại diện cho quyền uy. Bây giờ khi nhà họ Giang xảy ra chuyện, nhà họ Giang sẽ bắt đầu tranh giành tộc trưởng. Nhưng Giang Cung Tuấn lại không có hứng thú. Người như vậy thực sự rất hiếm. Giang là cao mày, cô gái đẩy xe lăn phía sau anh nhướng mày nói. Giang Cung Tuấn, anh thật không biết tốt xấu. Khách Trương.